Chương 424, rốt cục bại. Cổ địa lôi đài, ở vào khu sinh hoạt cùng đào móc khu trùng điệp khu vực, là một cái đường kính 100m mở hình tròn khu vực. Đại khái là bởi vì mỗi lần giao thủ, đều sẽ phá hư trận địa duyên cớ, toàn bộ lôi đài chỉ trên mặt đất hoạch xuất ra một đầu sâu đạt 3 trượng hình tròn rãnh sâu, lấy vẽ điểm trong võ đài bên ngoài. Hình tròn rãnh sâu bốn phía, là một vòng không tính dốc đứng sườn dốc. Thanh toán 10 lượng bạc ra trận phí, khi Thạch Tiểu Nhạc đến lúc, sườn dốc bên trên đang đứng lít nha lít nhít bóng người. Có tiền giang hồ khách vốn là không nhiều. Rất nhiều mắt người nhìn đã xài hết rồi tiền, lại không muốn rời đi di tích cổ địa, tự nhiên là chạy tới cổ địa lôi đài, muốn thông qua chiến đấu đến thắng tiền. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi bội phục cổ địa liên minh thủ đoạn. Mỗi người mỗi lần 10 lượng bạc, nhìn xem không nhiều, nhưng ngày kế kiếm lấy lợi ích, quả thực là không thể tưởng tượng. Lúc này, hình tròn trong võ đài, đang có hai vị linh quan cảnh cao thủ tại kỳ chiến. Đao hành thiên hạ thứ 136 chiêu, đao khách lầm tưởng sơ hở, hai tay dùng sức vung lên, mạnh mẽ đao mang lập tức đem đối thủ vành bay ra hình tròn rãnh sâu bên ngoài. Tống Anh thắng. Trọng tài lúc này tuyên án. Cái này Tống Anh, đã lấy được 3 thắng liên tiếp, còn tờ hờ ơ tờ là không đơn giản. Người này rõ ràng có được linh quan cảnh cực hạn cao thủ thực lực. Hơn hết 3 vị trí đầu trận, cổ địa liên minh sẽ không can thiệp, từ trận thứ 4 bắt đầu, muốn thắng liền không dễ dàng như vậy. Đám người còn đang nghị luận, Tống Anh đã cùng cổ địa liên minh phái ra vị thứ nhất cao thủ đấu đến cùng một chỗ. Người này đúng là một vị linh quan cảnh cao thủ vô địch, vẹn vẹn 10 chiêu, Tống Anh thảm bại. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới Hắc Nhai. Cổ địa lôi đài quy tắc, rõ ràng cùng Hắc Nhai Kim Ngân Ngọc Đồng Thai có dị khúc đồng công chi diệu. Hơn hết cái này cũng không khó lý giải, Hắc Nhai thượng cấp thế lực Hắc Lâu, thế nhưng là Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực, Hồng Trần Tam Diệu một trong. Mà cổ địa liên minh, chính là từ các đại đỉnh cấp thế lực tại Huyền Vũ Châu phân bộ tạo thành, tự nhiên có Hắc Lâu cái bóng. Hình tròn lôi đài, không có một khắc nhàn rỗi, chân chính là ngươi vừa hát thôi ta đang chàng, khinh công cùng tốc độ phản ứng hơi chậm một chút, liền lên trận tư cách đều không giành được. Nhìn ước chừng 2 phút đồng hồ tả hữu, Thạch Tiểu Nhạc thân hình lóe lên, phát sau mà đến trước, siêu việt đông đảo cao thủ, rơi vào hình tròn trong danh sâu. Ai, lại bị người vượt lên trước. Gặp quỷ, tiểu tử này thật là nhanh chóng độ. Rất nhiều võ giả còn giữa không trung, thấy thế chỉ có thể cưỡng ép dừng thân thể, trở xuống tại chỗ, một mặt hậm hực. Thiếu hiệp cao tính đại danh đối diện kiếm khách, vừa mới thắng liên tục 2 trận, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công, sắc mặt hơi ngưng trọng một chút. Ta gọi Thạch Tiểu Nhạc, lớn nhỏ nhỏ, nhanh nhạc nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đường. Thạch thiếu hiệp cẩn thận. Tên kia kiếm khách đống nhiên đem công lực tăng lên tới 10 thành, người cùng kiếm hợp, phảng phất không nhìn khoảng cách song phương, chớp mắt đâm đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Xoẹt. Mà lúc này, mới có liên tiếp hỏa tinh từ hắn chỗ đi qua bắn ra, tạo thành một đầu kéo căng thẳng tắp. Đây là một vị linh quan cảnh vô địch kiếm khách. Huyền Vũ Châu nhân tài đông đúc. Có tài lực đi vào di tích cổ địa, lại có thể tại cổ địa lôi đài thắng liên tiếp 2 trận người, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Trên thực tế, nếu không có linh quan cảnh cực hạn cao thủ thực lực, căn bản là không có cơ hội đăng tràng. Ken kiếm khách tốc độ rất nhanh, nhưng nhanh hơn hết Thạch Tiểu Nhạc phản ứng thần kinh. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tên này kiếm khách kiếm thế đại loạn, thân thể tính cả trường kiếm cùng nhau hướng bên cạnh bay ra ngoài. Kiếm khởi trường không kiếm khách quát to một tiếng. Sắt chiêu thi triển, một đạo kiếm mang từ dưới lên trên, lấy quỷ dị góc độ về hướng Thạch Tiểu Nhạc lộ ra không môn. Nhưng là kiếm chiêu vừa mới phát ra, tên này kiếm khách liền hoảng sợ phát hiện, đối phương không môn biến mất, không đúng, không phải biến mất, chỗ kia không môn rõ ràng chỉ là đối phương chướng nhãn pháp mà thôi. Một đạo chỉ lực, công bằng địa gậy tại trên lưỡi kiếm, tên kia kiếm khách hai chân xoa nắn mặt đất, một đường thối lui đến 50m mở bên ngoài hình tròn rãnh sâu bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mà hắn kiếm chiêu, từ Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh sát qua, chỉ nhẹ nhàng thổi lên hắn bên tóc mai mấy sợi tóc đen. Ngày đêm khác biệt. Ta thua. Kiếm khách thu hồi trường kiếm, xoay người rời đi. Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tối thiểu tại hắn gấp đôi trở lên, thế thì còn đánh như thế nào nếu là tên này kiếm khách biết, Thạch Tiểu Nhạc đem mình tu vi áp chế ở linh quan cảnh, cùng hắn giống nhau cấp độ, chỉ sợ hội càng thêm giật mình. Ta đến lĩnh giáo thiếu hiệp cao chiêu. Kiếm khách vừa mới hạ tràng, một vị đại hán đã lăng không xông ra, trương tay liền là một cái cương manh trưởng lực. linh quan cảnh cao thủ vô địch, cũng là phân tầng thứ. Giống rút lui kiếm khách hàng ngũ, hẳn là yếu nhất linh quan cảnh cao thủ vô địch. Mà tên này đại hán, chỉ từ một trưởng này nhìn, thực lực liền so kiếm khách mạnh một cái cấp bậc. Nhưng là đối với Thạch, cái này có cái gì khác nhau không có đột phá đến long quan cảnh trước đó, hắn thực lực liền là bình thường linh quan cảnh cao thủ vô địch còn hơn gấp 2 lần, bây giờ cho dù áp chế cảnh giới, nhưng nội lực sớm đã toàn bộ chuyển biến thành cương khí, thực lực càng tại tầm thường linh quan cảnh cao thủ vô địch gấp 3 trở lên, nói ra hội hủ chết một đống người. Kỳ thật, coi như không có đột phá cảnh giới, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, sớm muộn cũng có thể có được dạng này thực lực. Con ngón đúng ra, bàn cổ phủ chỉ lực xông ra, giống như là lỗ đạn mặc tấm thép, phốc một tiếng, đầy trời trưởng kình khắp nơi bốn phía, không chỉ có không có chấn thương Thạch Tiểu Nhạc, phản tướng đại hán mình chấn động đến lui lại liên tục, lay động không ngừng. Triệu Mỗ người nhận thua. Đại hán nhìn một chút bị chỉ lực chui đến nóng lên run lên lòng bàn tay, chủ động đi ra hình tròn danh sâu. Bốn phía an tĩnh một lát. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, nhìn như không thấy. Hán tĩnh không để ý bại lộ thực lực. Dù sao đằng sau buổi diễn, đều là từ cổ địa liên minh phái ra cao thủ, cho nên căn bản không cần lo lắng dọa sợ người khác. Về phần liên minh cao thủ hội sẽ không quá mạnh, không cần lo lắng, bởi vì từ trên quy tắc ra NG, cổ địa liên minh hội căn cứ người khiêu chiến tu vi, phái ra nhiều nhất cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới cao thủ. Thiếu hiệp, người rõ ràng là long quan cảnh tu vi, lại ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, ha ha. Có ý tứ. Một đạo bóng dáng rơi ở trong sân, là một vị giữ lại râu quai nón nam tử, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Giang hồ chi lớn, kỳ nhân vô số. Thạch Tiểu Nhạc có thế lấy điểm thạch khí xoáy, do xét tu vi của người khác, tự nhiên cũng sẽ có người lấy thủ đoạn khác, do xét đến hắn tu vi. Rất rõ ràng, vị này râu quai nón nam tử, liền tinh thông loại thủ đoạn này. A. Kẻ này là long quan cảnh cao thủ khó trách dễ dàng như thế nghiền ép người khác. Ta liền nói, một chiến lược cá nhân, không có khả năng vượt qua đồng cấp cao thủ nhiều như vậy. Cảnh giới cao võ giả đánh thấp cảnh giới võ giả, tiên thiên liền sẽ chiếm có ưu thế, cho nên cho dù áp chế cảnh giới, phần thắng làm theo càng lớn. Trong lòng mọi người rung động thoáng biến mất. Đương nhiên, lấy Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ, đột phá đến long quan cảnh, đối phương vậy thật là thiên tài không thể nghi ngờ. Tiền bối, mời. Không có để ý đám người chuyển biến, Thạch Tiểu Nhạc khoát tay chặn lại. Dâu quay nón nam tử nhếch miệng một cười, không biết chân chính cùng cảnh đo sư cờ, ngươi lại sẽ có như thế nào thực lực. Vừa dứt lời, hắn hai chân phóng ra, một bước xa 10 mét, lấy cực kỳ quỷ dị tấu lân đến gần, như nhanh như chậm, như xa như gần, giống như đồng thời có rất nhiều cái hắn cùng một chỗ hành động, để cho người ta không biết làm thế nào. Đây không phải ảnh chi chân ý. Mà là càng hiếm thấy khoảng cách chân ý khoảng cách bao hàm nhanh chậm, thật giả, thậm chí liên quan đến không gian, 10 điểm rộng rãi. Hơn hết có đôi khi, rộng rãi vậy đại biểu nhiều mà không tinh, liền như là thế gian vạn vật, đều ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, lại từ đầu đến cuối không có người có thể chân chính chạm đến. Không có sử dụng phong chi chân ý, trường kiếm rút ra, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vung hướng bên trái đằng trước. Người sai. Thanh âm ở hậu phương vang lên. Đại hán dâu quay nón một móng vuốt cầm ra, mang theo cuộn cuộn kinh phong. Móng vuốt xuyên qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, không có vật gì. Thân pháp rất không tệ, thiên băng địa liệt hơi bị sợ, dâu quay nón nam tử hai tay một trận điên cuồng xé rách. Từng đạo màu đen trào ấn, tựa như từng cái vỡ ra hư không khẽ hở, dâng lên cương khí từ đó lộ ra, tạo thành một đoàn cuồng loạn cơn lốc, quét sạch Thạch Tiểu Nhạc bốn phương tám hướng, phong bế hắn đường lui. Không hổ là liệt thiên trảo Trần Nguyên, kinh nghiệm chiến đấu đến cùng so với tuổi trẻ người phong phú. Sườn dốc bên trên, không thiếu một chút thành danh đã lâu long quan cảnh cao thủ. Bọn hắn tùy tiện có thế nhìn ra, Trần Nguyên trước mấy chiêu nhìn như hung mãnh, kỳ thật bất quá là thăm dò, chân chính nặng tay, là từ một chiêu này bắt đầu. Thiên phiên địa phúc thiên sầu địa thảm dâu quay nón nam tử một chiêu so một chiêu hung ác, một chiêu so một chiêu quỷ dị, tại khoảng cách chân ý thôi động dưới. Tầng tầng trào ảnh rối loạn vô tự, trên dưới điên đảo, thấy bốn phía đông đảo linh quan cảnh cao thủ con mắt tròn váng, vội vàng rời ánh mắt. Cái này thiếu niên hẳn là lĩnh ngộ chân ý, vì sao không cần đám người bên trong, đứng đây mấy vị khí chất xuất chúng nam nữ trẻ tuổi. Nên sẽ không muốn dựa vào thông thường thực lực, đánh bại Trần Nguyên A trong đó một vị thiếu niên nhịn không được cười nhạo nói. Loại thủ đoạn này, cũng chỉ có đàm sư tỷ trở thiên mới có thể làm được. Từ đó người niên kỷ nhìn, ngược lại có khả năng cũng là cái kia một cấp bậc thiên tài. Dưới tình huống bình thường, thiên tư càng cao, tu vi đột phá càng nhanh. Hơn hết nơi này thiên tư, chỉ là võ học thiên tư, cũng không phải là ngộ tính, nghị lực trở. Cho nên không thể chỉ xem Thạch Tiểu Nhạc tuổi còn rất trẻ, liền phán đoán hắn ngộ tính cao bao nhiêu. Huống chi, có người trời sinh liền lộ ra so số tuổi thật sự tiểu. Thiên ngưng địa bế, cho ta bại chiến đến hàng cùng. Trần Nguyên hai tay lấy siêu việt cực hạn biên độ bày động, từng đạo trảo ảnh tựa như bình chướng, che thiên che địa, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đóng đi. Mắt thấy muốn khép lại, trảo ảnh đột nhiên vô cớ phá vỡ đi ra. Vô số đạo trong suốt kiếm khí từ đó xông ra, giống như là một cái phóng đại vô số lần ánh sáng con nhím, đột nhiên nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Trần Nguyên trừng mắt. Hắn rõ ràng trông thấy, vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc chưa có bất kỳ động tác gì. Là vừa rồi kiếm pháp phát giác được trong không khí tiếp tục bạo tạc kiếm khí, Trần Nguyên chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc trước đó động tác. Chẳng lẽ cái này chút kiếm khí, là đối phương thông qua thi triển kiếm pháp, dự chôn xuống đến nhưng tờ hờ ơ tờ la như thế, kẻ này lực khống chế, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ trình độ, nên đạt tới cái dạng gì? Tình trạng người này không ít nhãn lực cao minh hạng người, đồng dạng nghĩ đến điểm này, đều là trợn mắt hốt mồm. Ngươi vậy tiếp ta mấy kiếm. Nếu như sử xuất phong chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc nhắm mắt lại đều có thể đánh bại đối phương, nhưng như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tấn thăng viên mãn kiếm tâm đã thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc khát vọng lần lượt đầy đủ chiến đấu kịch liệt, hắn muốn trong chiến đấu làm sâu sắc lĩnh ngộ, lần nữa thăng hoa mình kiếm cảnh. Khanh khanh khanh dựa vào xuất thần nhập hóa kiếm pháp, nhìn rõ mọi việc cảm giác lực, Thạch Tiểu Nhạc đem Trần Nguyên làm cho tiến thối mất theo, cái sau há miệng kêu to, sắc mặt đỏ lên. Lại giống như là bị người bóp lấy mệnh môn, không thể làm gì. Từ lúc chào đời tới nay, Trần Nguyên chưa từng có khó thụ như vậy biệt khuất qua. Khanh thứ 213 chiêu, hắn quần áo bị trường kiếm cắt vỡ. Rốt cuộc bại. Trần Nguyên thở dài ra một hơi, giống như là nhận được giải thoát. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.